mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nhân vật chính bàn tay vàng thưởng không đi, ác độc nữ phụ như vậy chân thành đề cử chính mình. Thời khinh khinh này nữ phụ, đương nhiên cự tuyệt vô năng. Các nàng hai cái liên hợp lại cấp nữ chủ hạ bộ. Xác suất thành công tuyệt đối hội so với một mình căn mạnh hơn hoành rất nhiều a. Thời khinh khinh ám trà sát tưởng rất nhiều. Trên mặt ra vẻ khó xử, biểu đạt nàng không làm chủ được. Nàng là cùng đứa nhỏ ba tạo thành đội ngũ. Trong đội còn có khác nhân ở. Mặt khác lại lộ ra trong đội không sai biệt lắm đều là dị năng giả. Quả nhiên nhìn đến Liễu Y Y ánh mắt lại sáng lượng. Liễu Y Y nghe được thời khinh khinh trong lời nói. Kích động bắt lấy thời khinh khinh thủ. Tỷ, từ nay về sau ngươi chính là ta tỷ. Ta sẽ làm ra đối trong đội cống hiến. Còn có thể chiếu cố con trai của ngươi. Coi hắn là thành thân nhi tử giống nhau đối đãi. Tỷ, ngươi tin tưởng ta. Thời khinh khinh khóe môi trừ trừ. Ác độc nữ phụ, ngươi tiết tháo đâu? Như vậy bỏ lại thật sự được chứ? Thời Chi Hành nghe hai người nói chuyện tỉnh tỉnh mê mê. Bất quá cũng minh bạch làm hại Liễu Y Y cùng nàng ca ca biến thành như vậy. Là kêu Yến Dương cùng Yến Thần Nhân. Hắn nhớ được mẹ nói qua. Gặp được Yến Thần muốn rời xa. Mẹ vừa mới còn nói cùng Yến Thần Yến Dương từng có chương. Cho nên, bọn họ khẳng định không phải người tốt. Thời Chi Hành sát có chuyện lạ gật gật đầu, quay đầu nói cho ba ba, muốn rời xa Yến Thần cùng Yến Dương, còn có bọn họ cùng mẹ từng có chương sự tình, đang ở lộ số ác độc nữ phụ Liễu Y Y thời khinh khinh cũng không biết nói. Nàng luôn luôn không nói cho Quý Mặc Ngôn nàng muốn giết người là ai, sẽ bị con của hắn nói thẳng ra, Liễu Y Y đến cùng là 18 tuổi đứa nhỏ, niên kỷ còn nhỏ. Trải qua nhiều việc như vậy, nguyên bản tâm sinh tuyệt vọng, hiện tại nhân thời khinh khinh vừa nặng nhiên hy vọng, nhịn không được làm nũng đứng lên, ôm thời khinh khinh không buông tay, người chính là ta thân tỷ. Đúng rồi, còn không biết tỷ tỷ tên. Thời khinh khinh không nói gì, thuốc cao bôi trên da chó bản ác độc nữ phụ, da vẻ cũng đỉnh đáng yêu. Ta gọi thời khinh khinh, đây là con ta Tiểu Hành. Hắn cha kêu Quý Mặc Ngôn, thời khinh khinh nhìn đến Liễu Y Y đối con trai của nàng thân cận thái độ. Tư duy có chút phát tán, hoặc là nói có chút mê mang. Lý miêu tả, Liễu Y Y là cái ác độc nữ phụ, khắp nơi cùng nữ chủ làm đối. Tính kế nữ chủ, nhường nữ chủ ăn rất nhiều mệt. Khả căn cứ Liễu Y Y miêu tả, nàng nguyên lai là chán ghét Yến Dương, nhưng là không tới không chết không ngừng nông nỗi. Sở dĩ náo đến như vậy nông nỗi, là bởi vì bọn họ trong lúc đó thù hận, hết thảy đều là theo một người tên là Vương Thanh Hòa Nhân bắt đầu. Thời khinh khinh cảm thấy, Liễu Y Y là cái yêu hận rõ ràng nhân, nếu không thương Vương Thanh Hòa, không cần Vương Thanh Hòa sinh tử, nàng cũng sẽ không lạc cho tới bây giờ kết cục, còn có Liễu Y Y ca ca cũng là như thế. Bởi vậy, lệch hướng nguyên, Liễu Y Y này ác độc nữ phụ nhưng là càng giống một cái rõ rõ ràng nhân. Mà không phải bị miêu tả phiến diện xấu xí ghê tởm phối hợp diễn. Thời khinh khinh bỗng nhiên có chút hiểu ra, kỳ thật nàng không cần qua cho dối dám nguyên như thế nào. Bởi vì nàng chỗ thế giới, cho nàng mà nói là cái chân chân thực thực thế giới. Sở hữu chuyện đã xảy ra đều có nhân có quả. Không sai, nàng tin tưởng Liễu Y Y trong lời nói, bởi vì nàng biết Yến Dương đạt được cái kia ngọc bội. Là Yến Dương lớn nhất bàn tay vàng, không gian ngọc bội, nàng không phải không nghĩ tới phải không gian ngọc bội thường tới được. Khả khi đó nàng vừa thắng được thân thể quyền khống chế. Cũng không biết nữ chủ ở nơi nào, lý đối nữ chủ đạt được ngọc bội căn cứ ở nơi nào cũng nói không tỉ mỉ. Có thế này nhường nàng buông tha cho này ý tưởng, hảo hảo duy trì cùng Quý Mặc Ngôn quan hệ, cũng cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, ngẫm lại Liễu Y Y trong lời nói. Nàng từng cùng nữ chủ một trước một sau tiến cái kia căn cứ lại không biết. Còn là có chút tâm tác, bất quá chuyện này nàng cũng sẽ không dối dám lâu lắm. Thuộc loại nữ chủ bàn tay vàng, làm sao có thể tốt như vậy cướp đoạt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.